Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 52, so với bất cứ người nào đều thích hơn. Góc truyện audio.com. Không phải, tuyệt đối không phải là mẹ con yêu cầu ba ba. Thì thật là ba ba yêu cầu mẹ con đem con cho ba ba chiếu cố. Lại yêu cầu cô ấy chuyển quyền giám hộ của con cho ba ba. Mộ Dung Lăng Phong vội vàng nói. Cái này, điều này sao có thể? Rõ ràng là mẹ phản bội ba ba ở bên kia quen người mới. Cho nên mới ly hôn với ba ba. Chẳng lẽ ba ba không những không trách mẹ lại còn yêu cầu mẹ chiếu cố cậu? Này, như thế nào có thể? Chú không cần gạt con biết khẳng định là mẹ yêu cầu chú làm như thế. Tiểu Á, con hãy nghe ba ba nói. Thật sự là ba ba yêu cầu mẹ con nắm chặt bả vai từ trẻ chá. Mộ Dung Lăng Phong kích động nói. Chính là mẹ con phản bội ly hôn với chú. Chẳng lẽ chú không hận mẹ con sao? Tuy rằng Mộ Dung Lăng Phong nói rất rõ ràng, nhưng cậu vẫn có điểm không thể tin được. Một người nam nhân bị vợ mình phản bội như thế nào lại không oán hận được? Lại còn muốn chiếu cố con của người ta nữa chứ? Cái kia, Tiểu Á, mẹ con có thể tìm được hạnh phúc của cô ấy, ba ba cũng thay cô ấy cao hứng. Cho nên ba ba không có oán hận sẽ chỉ biết chúc phúc cho cô ấy mà thôi, hiện tại anh cũng chỉ có thể nói như vậy. Anh cũng không thể nói là anh ly hôn cùng mẹ Tiểu Á là vì nó được. Như vậy chẳng những làm Tiểu Á sợ, hơn nữa khẳng định Tiểu Á sẽ chạy trốn khỏi anh, cho nên hiện tại mỗi bước anh đi đều phải thật cẩn thận. Chính là dù sao mẹ con cũng đã phản bội chú A, cậu tin tưởng không người lớn nào lại có thể dễ dàng tha thứ cho việc vợ mình phản bội lại con. Lại còn tuy rằng đối với việc mẹ cậu làm, cậu cũng chỉ có thể thấy nhưng không thể trách, nhưng dù bây giờ cũng đã kết hôn, sao có thể nói, Tiểu Á, kỳ thật ba ba và mẹ con kết hôn cũng không phải giống như con nghĩ. Vậy rốt cuộc là vì sao? Kỳ thật là mẹ con cần tìm người giúp cô ấy đầu tư phát triển trong giới giải trí. Mà ba ba lại cần người để biệt từ cuộc sống độc thân. Cho nên chúng ta liền ăn nhịp với nhau kết hôn. Khi lần đầu tiên ba ba nhìn thấy con, ba ba đã rất thích con. Sau đó coi con như con của chính mình. Cho nên ngày đó mẹ con nói muốn ly hôn, ba ba liền bay sang. Chính là vì muốn yêu cầu mẹ con giao con cho ba ba chiếu cố. Nếu con không tin có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy. Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa cầm di động lên chuẩn bị bấm số của mẹ từ trẻ cá. Không cần, con tin tưởng ba ba, từ trẻ cá kéo tay Mộ Dung Lăng Phong lại. Nếu ba ba đã nói như vậy, cậu sao có thể không tin được? Chính là cậu tưởng tượng đến chuyện mẹ ly hôn với ba ba. Trong lòng cậu liền cảm thấy không nỡ, hơn nữa cũng không có cảm giác an toàn, con có thể tin tưởng thật sự là quá tốt. Mộ Dung Lăng Phong cao hứng xúc động đem từ trẻ khả ôm vào trong ngực. Chính là ba ba thực sự thích Tiểu Á sao? Từ trẻ khả ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong hỏi, đương nhiên là thích Tiểu Á, so với bất cứ người nào đều thích Tiểu Á hơn. Mộ Dung Lăng Phong cao hứng không hề nghĩ ngợi nói, chỉ cần Tiểu Á không rời xa anh. Với anh mà nói cao hứng là điều đương nhiên, so với bất cứ người nào đều thích hơn, từ trẻ cá trong lòng ấm áp, tuy rằng biết lại thích ba ba nói có lẽ chính là tình thân. Nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà ngọt ngào, tuy rằng người ba ba này chỉ là người giám hộ trên danh nghĩa ba ba. Nhưng ba ba đã ly hôn với mẹ rồi, có phải cậu có thể độc chiếm ba ba rồi không? Không bao giờ phải tự trách bản thân nữa. Có phải cậu với ba ba cũng có thể phát triển quan hệ giống như chú Hải với học trường? Con cũng yêu ba ba, vùi đầu vào trong ngực Mộ Dung Lăng Phong, từ trẻ trá ở trong lòng nói mất mà lại được, khiến ba ba ở trong lòng cậu càng thêm xác định. Cậu, BB, LNMACN 53, 54 đăng bởi, admin, cách chương.